cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 369, Lục Thần Lôi xuất hiện. Góc truyện audio.com. Lục gia ngay lúc này, Lục Cảnh Diễn và Lý Liên Nhu vô cùng hài lòng, lần này bọn họ sẽ không bị Lục Thần Vũ lật đổ nữa rồi. Từ nửa năm trước, quyền lực của họ trong mắt cổ đông và đồng sự Lục gia đã không còn, tất cả là do Lục Thần Vũ gây ra. Ký hợp đồng với William là để củng cố quyền lực cho Lục Thần Vũ, chỉ cần hắn có thể hợp tác dự án với William, thì cổ đông sẽ hoàn toàn đứng về phía hắn, chỉ có điều mọi thứ đã thay đổi mất rồi, cổ đông và đồng sự bây giờ đang rất tức giận, bê bối của Lục Thần Vũ đã loan khắp nơi, cộng thêm tin bị tập đoàn Will hủy hợp đồng, cổ phiếu của Lục Thị đang trên đà rớt thê thảm. Hừ, ông nhìn nó đi, đúng là đồ vô dụng mà. Nhưng cũng thật may mắn, xem ra bây giờ không còn ai chống đối chúng ta được nữa rồi. Phía cổ, đồng đang phẫn nộ, chúng ta chỉ cần thêm dầu vào lửa, để bọn họ đá nó ra khỏi Lục Thị. Lý Liên Nhu xem tin tức trên TV, bà ấy hài lòng nói. Trứng mà đòi khôn hơn vịt, nó thường có thể nắm được Lục gia trong tay rồi sao? Thật ngu ngốc, Lục Cảnh Diễn nhếch môi đáp, đang lúc hai người họ vô cùng hài lòng, thì người hầu hấp tấp chạy vào thông báo. Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia mất tích rồi. Cái gì, sao lại mất tích, nó chẳng phải không đi lại được sao? Làm sao mà mất tích được? Lý Liên Nhu hốt hoảng nói. Phu nhân, tôi cũng không biết nữa, lúc nãy tôi mang cơm vào đã. Không thấy đại thiếu gia đâu rồi, tôi cũng đã chạy xung quanh tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy người. Lũ vô tích sự, mau cho người tìm Thần Lôi về đây. Lục Cảnh Diễn tức giận gầm lên, tôi cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra rồi. Lý Liên Nhu lo lắng nói, trong lòng bà ấy bồn chồn không yên. Biệt thự William, hai vợ chồng Layla trở về nhà, bọn họ muốn chuẩn bị một chút trước khi con trai họ qua đời. William, đứa trẻ trong ảnh là đứa trẻ hôm trước ở vườn hoa trong bệnh viện, nó thật đáng thương. Bà ấy nói, như vậy thì đã sao? Số trời đã định nó không sống được, muốn lấy tim của Jason. Anh sẽ không bao giờ đồng ý, em thật sự không muốn trái tim của con trai ngừng đập hay là chúng ta? Chấm, không bao giờ, Layla em đành lòng sao, em có thể chịu đựng con, trai chết đi mà cơ thể không được nguyên vẹn à, lại nói đứa trẻ là con. Trai của người phụ nữ không biết liêm sĩ đó, anh sẽ không đồng ý đâu. Cho dù cô ấy làm chuyện không đúng, thì đứa trẻ cũng không có tội. Anh đừng đem tội lỗi của người lớn đổ lên đầu một đứa trẻ, nó vô tội. Anh không thấy sao, đứa trẻ này có gì đó rất giống con trai của chúng. Ta, và em không muốn nó có kết cục giống Jason. William lúc này đột nhiên rơi nước mắt, ông ấy khóc vì ân hận. Nếu như không phải ông ấy, Jason sẽ không chết. Layla, anh xin lỗi. Vì anh mà con trai của chúng ta mới như thế. Này, cho nên anh không muốn con phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Ông ấy sụt sùi nói, năm ngoái, trong khi hai cha con đang ở bên đường chờ tài xế đến, thì ông ấy nhận được một cuộc điện thoại. Vì mải mê nói chuyện, ông ấy không hề biết quả bóng trên tay con trai đã rơi xuống đường, Jason vì muốn lấy lại món đồ chơi yêu thích cậu bé đã lao theo nó ra ngoài. Hậu quả là một chiếc xe tải đã tông thẳng vào cậu nhóc bởi vì tài xế trên xe không phản ứng kịp đã dẫn đến kết cục hôm nay. Lúc ông ấy nhận ra thì cậu bé đã nằm trên một vũng máu tươi. William, chuyện cũng đã qua, anh đừng tự trách nữa. Là do chúng ta không có duyên thôi. Layla đau xót ôm ông ấy vào lòng an ủi, dù trong góc truyện audio.com, tim bà ấy cũng không dễ chịu. Bên ngoài chuông cửa bất ngờ reo lên, người hầu vội vàng chạy ra. Ngoài mở cổng, thấy có khách đến, hai vợ chồng cũng điều chỉnh lại cảm xúc, họ nhanh tay lau đi những giọt nước mắt. Ít phút sau, Nam Cung Phi Yên cùng người hầu đi vào. Ngài William, xin lỗi vì đã làm phiền. Ngài có thể cho tôi ít thời gian để nói chuyện. Không, cô nhẹ giọng hỏi ông ấy, gương mặt vô cùng thành khẩn. Là Nam Cung tiểu thư sao? Cô mau vào trong đi. William không hề có ác cảm với cô, ông ấy gật đầu đồng ý, Nam Cung Phi Yên nhẹ bước đi vào, lúc này William mới nhận ra sau lưng cô còn có thêm một người nữa, chỉ là vừa nhìn thấy khuôn mặt của người này, ông ấy đã tức giận, cậu còn mặt mũi đến gặp tôi sao? Lục Thần Lôi, hợp đồng này cậu đừng mong có được. Ngài William, xin ngài bớt giận, tôi đến đây là muốn giải thích cho ngài mọi chuyện cũng như muốn xin lỗi ngài một cách chân thành nhất. Nam Cung Phi Yên vội vàng lên tiếng. Có cái gì để giải thích chứ? Hình ảnh hôm nay đã quá rõ ràng, lúc nãy cậu ta ở bệnh viện nói chuyện rất hùng hồn mà. Ông ấy lớn giọng, nói, ngài William, người mà ngài đã gặp những ngày qua thật ra là Lục Thần Vũ, em trai song sinh của tôi. tôi mới chính là Lục Thần Lôi, người đúng ra nên trực tiếp gặp ngài bàn chuyện hợp đồng. Lục Thần Lôi không thể để mọi người hiểu lầm thêm nữa, hắn lên tiếng giải thích. Cái gì? William và Layla đều bất ngờ. Tôi rất xin lỗi vì chuyện này, tôi nghĩ bản thân phải đến gặp ông giải thích trước khi mọi chuyện đi quá xa. Cách chương.